Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 892, ta đưa ngươi lên đường. Thiên phách ba người tiến vào đế khuyết vì bọn họ chuẩn bị ba bộ nhục thân bên trong. Cũng từ đem riêng phần mình bảo vật từ nguyên trên nhục thể thu hồi. Đối đế khuyết khom người nói lời cảm tạ. Như vậy hiện tại, chúng ta chỉ còn một con đường. Thiên phách nhanh chóng thích ứng thân thể mới. Cầm trong tay bảo tháp nói. Cao lớn nam nhân trầm giọng nói. Hoàn thành nhiệm vụ. Thích khách nữ tử vặn vẹo vòng eo. Hết sức hài lòng nói. Cỗ thân thể này so ta lúc đầu cỗ kia còn muốn gợi cảm. Nhất là ngực, là lúc đầu hai lần. Đế khuất huyết, ngoặc kép, lăng vũ đạp không đi tới. Cơ thể phát sáng như là óng ánh ngọc thạch, kim sắc sợi tóc như thác nước rủ xuống, chiếu sáng rạng rỡ, lại phối hợp tự thân khí chất, có thể làm chúng sinh điên đảo. Bất luận nam nữ, cái này nhan giá trị và khí chất đột phá chân trời. Lăng Nhược Nhược ngẩng lên đầu lẩm bẩm nói, Tô Uyển Uyển cảnh giác nói, về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều hồ ly tinh tìm tới cửa. Lạc Khúc Thương buồn cười nói, các ngươi nha, chậc chậc. Lâm Hiên líu lưỡi lắc đầu, hắn tới chuẩn bị chiến đấu, các ngươi phối hợp ta. Đế Khuyết trầm giọng nói, rút ra bên hông đoản đao, cổ phác đao tản mát ra tối tăm mờ mịt quang huy, nhưng lại làm kẻ khác khó mà ước đoán. Tốt. Thiên phách ba người dọn xong tư thế, chuẩn bị xuất thủ, Lăng Vũ thân hình đột nhiên biến mất tại cách bọn họ vạn mét bên ngoài, lại lần nữa xuất hiện là, cách bọn họ chỉ có cách xa một bước. Đế khuyết hiếu chiến huyết dịch sôi trào lên, toàn thân ức vạn tế bào đều phát ra hưng phấn thét dài. Hắn vô vị sinh tử, hắn là một cái chiến sĩ. Chiến sĩ kết cục tốt nhất chính là trong chiến đấu chết đi. Cùng cường giả chiến đấu bên trong chết đi. Người biết ta bây giờ nghĩ chính là cái gì sao? Lăng Vũ hỏi, cái gì? Đế Khuyết cười nói, đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Đàm Tiếu ở giữa, hắn đã xuất thủ, đao quang hoành không? Đao của hắn, không là bình thường đao, là có thể sát thần đao. Chảm thần đao, kinh khủng đao ý nổ tung, tràn ngập tại trong ánh đao, cắt đứt dọc đường hết thảy, ngay cả hư không cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lăng Vũ đưa tay một nắm, đao quang còn chưa chạm tới hắn, liền biến mất không thấy gì nữa. Loại thủ đoạn này khiến người kinh dị, bất quá thiên phách không có thời gian kinh dị, thiên phách xuất thủ. Thừa dịp thời cơ này từ Lăng Vũ phía sau phát động công kích. Trong tay bảo tháp bay ra xoay tròn gào thét. Sắc bén đến cực điểm xoắn ốc lực xoắn bộc phát. Cùng lúc đó, hai người khác cũng phối hợp lấy xuất thủ. Thích khách nữ tử trên thân bay ra vô số hàn mang. Hàn mang đầy trời, đem Lăng Vũ bao phủ. Đây là ám sát kỹ hai. Hàn mang tức ám khí. Không có một cái ám khí đều có tôi luyện nọc độc. Có thể ăn mòn, đạo, nọc độc. Trước đó tay không ngăn trở Lâm Hiên một kiếm cao lớn nam nhân cũng lấy ra bí bảo. Là một bộ quyền sáo. Đeo lên quyền sáo, nam nhân nắm đấm như là như bạo phong vũ vung vãi ra ngoài. Uy thế kinh người, dung chuyển trời đất, băng tinh gào thét. Lăng Vũ bị tam phương tấn mãnh thế công bao phủ, đinh tai nhức óc oanh minh nổ tung không ngừng bên tai. Chói mắt, cuồng bạo cơn bão năng lượng khuấy động mãnh liệt. Tránh ra, Đế Khuyết hét lớn một tiếng, giơ lên chảm thần đao, cổ phác đoản đao mũi nhọn đao mang phun ra nuốt vào. Đột nhiên tăng vọt mấy vạn trượng, một đao đánh xuống. Ngay cả thương khung đều xé mở một đạo to lớn lỗ hồng. Trời phá ba người dùng mình, nháy mắt nhanh lùi lại. Đao mang rơi xuống, như là ngân hà trào lên. Dọa người vô cùng, rất có thị giác lực rung động. dưới đáy đám người hãi hùng khiếp vía. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, phía trên truyền đến dư ba có vẻ như không cẩn thận liền có thể xử lý bọn hắn. Diệp Văn Kiệt bọn người khởi tử hoàn sinh, biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mau trốn độn, trốn đến một cái an toàn địa phương. Lâm Hiên cùng Lăng Nhược Nhược bọn người có được nhất định thực lực, không sợ dư ba, trong lòng đều là đối Lăng Vũ lo lắng. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn đã cắm không lên tay, vốn cho rằng mạnh lên trở về, miễn cưỡng có thể cùng Lăng Vũ đứng tại một cái thứ nguyên. Ai ngờ hắn tăng lên mạnh hơn, một chút liền kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách, khó mà với tới, quả thực đáng sợ, rất có kình công kích, đáng tiếc vô dụng. Lăng Vũ thanh âm vang lên, một đạo kim sắc cột sáng trực kích trời cao, đẩy ra hỗn độn, hào quang rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Hắn từ trong cột ánh sáng đi ra, lông tóc không thương, cái này sao có thể? Thiên phách ba người hãi nhiên, đế khuyết nhíu mày, khóe miệng lại là dơ lên, chiến ý nghiêm nghị, các ngươi gặp qua vô hình đao a? Lăng Vũ đột nhiên hỏi, đã vô hình, lại thế nào thấy? Thiên phách không hiểu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lăng Vũ lắc đầu, vô hình cũng không phải là hư vô, là có thể nhìn thấy. Nói, hắn giơ tay lên, làm ra cầm đao tư thế, nắm trong tay lấy lại là không khí. Sau một khắc, Lăng Vũ xuất đao, đao quang sáng lên, thiên phách nhìn thấy một cây đao. Vô hình đao, đao cũng không phải là một vật, mà là một loại lực lượng, một loại cắt chém vật thể chém vỡ hư ảo lực lượng. Vô hình tức hữu hình, bởi vì vô hình chính là vạn hình. Không khí là đao, gió là đao, mây là đao, hư không là đao, ánh sáng cũng là đao. Vạn vật đều có thể làm đao. Đao ý xâm nhập thân thể, thiên phách an tường nhắm mắt lại. Theo sinh cơ cấp tốc trôi qua, thân thể của hắn cứng ngắc, từ đám mây rơi xuống. Không chỉ có là hắn, trừ đế khuyết bên ngoài hai người khác cũng rơi xuống mặt đất. Lại không sinh cơ, đám người chỉ nhìn thấy ba bộ thi thể tại rơi xuống quá trình bên trong giải thể. Giống như là bị một loại nào đó cực độ sắc bén chi vật mở ra. Có người cảm giác nhạy cảm, từ trên vết thương của bọn họ cảm nhận được một cỗ lưu lại khí tức. Khó mà hình dung, lăng lệ đến cực điểm. Người này lập tức tê cả da đầu, cái cổ phát lạnh, không còn dám đi nhìn trộm. Phảng phất có một thanh lưỡi dao treo lên đỉnh đầu, lại nhiều cầm sao sao sao, lưỡi dao liền sẽ rơi xuống. Đế khuyết nhìn thoáng qua mình chạm thần đao, lưỡi đao cuốn lên, thân đao vỡ vụn, tựa hồ thoáng dùng sức, thanh này cổ phác thần đao liền sẽ chia năm xẻ bảy. Là nó che lại ta, nếu không kết quả của ta sẽ giống như bọn họ. Thu hồi chạm thần đao, đế khuyết không có ý định lại dùng thoi thóp lão hỏa kế tiếp tục tác chiến. Bọn hắn đều đánh giá thấp ngươi, ngày xưa hoàng, làm sao có thể là chúng ta mặt hàng này có thể đối phó. Đế khuyết giễu cợt, trong mắt lộ ra khinh thường, trong đầu hiện ra từng đạo tự cho là đúng thân ảnh. Bọn hắn là buồn cười như vậy, tựa như ra vẻ cao ngạo thằng hề, mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, kỳ thực chỉ là đang lừa gạt mình, ý đồ đem đối ngươi sợ hãi che đậy tại tâm ngọn nguồn. Sẽ chỉ cao cư thượng tọa, đi để pháo hôi chịu chết. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, không nói gì. Đế khuyết cười nói, nhưng ta chết được không oan, thậm chí vinh hạnh, ta sẽ chờ ngươi đem bọn hắn từng cái đưa vào địa ngục. Sau đó dùng ác độc nhất, sắc nhọn nhất nhất cay nghiệt lời nói, đi chế giễu bọn hắn, đám rác rưởi này, rác rưởi, ngu xuẩn. Lăng Vũ gật đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Đế khuất hết. Lăng Vũ nói ra, đế khuất hết, ta đưa ngươi lên đường. Đa tạ, đế khuyết phát ra phóng khoáng tiếng cười. Đám người nghe tiếng lòng có xúc động, không hiểu đối cái này nam nhân sinh ra một tia kính nể chi tình. Hắn hướng phía Lăng Vũ phóng đi, tay không tấc sát, Lăng Vũ đối diện cất bước, cũng là tay không tấc sát, oanh, khí lãng nổ tung, dập dờn trùng điệp, Lăng Vũ cầm một cây đao, chậm rãi rơi xuống đất. Đây là đế khuyết đao, đế khuyết mình, đã hài cốt không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,